Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 42, góc truyện audio.com. Chủ nhân chào mừng ngài tới Thủy Tinh Cung. Nghe giọng nói của tiểu loli, hắn mới đi nhìn lại thì tiểu loli đã đứng trước mặt mình rồi. Nhìn thấy cô bé trước mặt mình, hắn định nói gì nhưng lại không nói ra vì hắn không biết xưng hô như thế nào. Ngẫm một lát hắn nói, cô bé em là ai? Nghe câu hỏi của hắn, cô bé bỗng ngây ra xong rồi như nhớ ra điều gì rồi mới nhìn hắn nói. Em là ai? Em là tinh linh của Google hệ thống sau khi nâng cấp. Và hình như em vẫn chưa có tên, hình như chưa có. Nhìn cô bé vừa nói vừa xấu hổ, ngại ngùng, hắn cười một cái rồi xoa đầu cô bé. Em vẫn chưa có tên à? Chưa có thì anh sẽ đặt cho em một cái tên rất đơn giản. Xem nào à, đúng rồi, cứ gọi em là Ly đi. Hay Ly trong hoa ly tinh khiết và thanh khôi. Được, từ giờ anh sẽ gọi em là Tiểu Ly được không? Sau khi ngẫm nghĩ một lát, hắn nghĩ ra một cái tên cho cô bé. Nhận được cái tên, cô bé vui mừng nhảy múa xung quanh hắn. Điều này cũng khiến hắn khá vui mừng. Sau khi nhảy cả tưng một chút thì cô bé chợt giật mình nhìn thấy Quang đang nhìn mình thì xấu hổ đỏ mặt nói. À, không cho anh Quang nhìn. Không cho nhìn, chủ động phá đi không khí xấu hổ, hắn yêu cầu Ly dẫn mình tham quan tòa thành. Nghe Quang đề nghị, cô bé vui vẻ dẫn anh tham quan tòa thành và giới thiệu về các chức năng mới của hệ thống. Đầu tiên Quang được dẫn tới một tòa nhà lớn, bên ngoài đề bảng vàng ghi hai chữ Thiên Điếm. Theo Ly đi vào trong, cửa hàng xuất hiện hàng loạt gian phòng với hàng nghìn kệ chứa vật phẩm. Theo như Tiểu Ly thì sau khi nâng cấp chức năng, cửa hàng đã dung nhập với Thiên Điếm. Không chỉ vậy, các chức năng khác cũng dung nhập với các công trình nơi đây. Huyễn Mộng dung nhập với thư các tạo thành Huyễn Mộng Thư Viện. Chức năng tìm kiếm thông tin, nhiệm vụ, cùng được Tiểu Ly đảm nhận theo kiểu vấn đáp, tức lại Tiểu Ly gần giống với thư ký của Quang vậy. Hắn cần thông tin chỉ cần hỏi và Ly sẽ tìm thông tin trả lời. Ly cũng là người thông báo cho Quang về nhiệm vụ, không chỉ vậy nàng còn hỗ trợ hắn trong nhiều việc khác. Ngoài ra các chức nghiệp cũng phân ra dung hợp vào các công trình khác nhau như lò rèn, tiệm thuốc, bên cạnh những chức năng cũ thì các chức năng mới cũng được hình thành như luyện ngục tháp, nơi sẽ thay thế cho phòng tập của hắn. Cổng thứ nguyên nhiệm vụ để hắn di chuyển trong các nhiệm vụ thứ nguyên thăng cấp hệ thống. Và theo yêu cầu của hắn thì những người sau khi được hệ thống đánh giá sẽ có thể đi vào Thủy Tinh Thành. Cuối cùng chỉ có mỗi chức năng bản đồ là vẫn vậy, không thay đổi gì ngoại trừ bây giờ bản đồ quét theo hình cầu thay vì hình tròn như trước. Trước khi rời khỏi hệ thống thì Tiểu Ly cũng lưu ý rằng khi hắn sử dụng các chức năng như luyện ngục tháp và cổng thứ nguyên thì không chỉ ý thức mà cả thể xác cũng tiến vào hệ thống. Tức là hắn sẽ biến mất khỏi thực tại, và hắn chỉ có thể ở trong hệ thống không quá 72 h liên tiếp thực tại. Còn trong hệ thống là bao lâu thì cũng tùy, còn các chức năng khác thì tùy hắn. Cách chương.